Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, 100 lần trọng lực phong phú tiềm năng kiểm nhận lấy được. Đại địa nghe ta hiệu lệnh, Diệp Thần chậm rãi vươn tay ra, cái kia khổng lồ vô cùng sơn lĩnh cự nhân cũng theo đó đưa tay phải ra lăng không ấn xuống mà xuống. Răng rác. Cách đó không xa dị năng giả có người kêu thảm một tiếng bịt lấy lỗ tai ngồi xuống. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, không một tia huyết sắc, máu tươi từ lỗ tai chảy ra. Tại cách bọn họ cách đó không xa sườn dốc hạ đột nhiên vỡ ra một đầu khe nứt to lớn. Theo trận trận ù ù tiếng vang, kia khe hở càng ngày càng rộng, cuối cùng hình thành rộng mấy chục thước khe rãnh, sâu không thấy đáy. Vô số bụi mù địa khí từ đó phun ra ngoài, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy đại địa bị phân chia ra một cái đủ để dung nạp một tòa thành thị hình tròn đại địa. Vết rách đem kia cự hình con run quái sở tại địa vây quanh, cùng cả vùng thoát ra đến thành một cái đảo hoang. Ta, chúa tể đại địa, tại cái này uy nghiêm hạo đại uyển như thiên thần thanh âm bên trong. Thiên địa một mảnh oanh minh, kia phiến phân chia ra tới đại địa từ từ đi lên. Vô số nước sông từ đại địa biên giới chảy xuống rót vào đại địa trong cái khe. Vô số dị thú tại cái này đại địa tai biến bên trong hoảng sợ tứ tán chạy trốn. Thật sự là đáng sợ mà lệnh người hướng tới lực lượng. Đặt ở trong hiện thực sợ là đạt đến cấp 5 sao đi. Tóc đỏ nữ tử cảm thán một tiếng. Đột nhiên hỏi bên cạnh nam tử, ngươi nói, hắn có khả năng hay không tiến thêm một bước đạt tới ngũ giai dị năng? Nam tử tóc lam trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, rất không có khả năng. Ngũ giai dị năng giả nghiêm chỉnh mà nói tương đương với vĩnh hằng chi tháp bên trong lục tinh cấp. Cường giả, coi như thành chủ tại trong hiện thực cũng liền cái này cấp bậc. Chúng ta Phong Vũ lâu tiến vào thế giới này có hơn 60 năm. Ngoại trừ mấy vị kia thủ lĩnh là phân thân tiến vào ngay từ đầu liền mang theo có lực lượng cường. Đại bên ngoài, vẻn vẹn chỉ có một người là lấy hình chiếu phương thức trưởng thành đến tứ giai chúa tể cấp dị năng. Giả, coi như lấy vị kia thiên tài trình độ muốn tiến thêm một bước tấn thăng ngũ giai. Cho dù có liên tục không ngừng nguyên hạch ủng hộ cũng muốn thời gian mấy chục năm. Trước mắt vị này mặc dù cũng cực kỳ thiên tài, khả năng so vị kia còn muốn ưu tú. Nhưng thế giới này thời gian không nhiều lắm, hắn không đầy đủ thời gian trưởng thành. Đáng tiếc, tóc đỏ nữ tử có chút tiếc hận lắc đầu. Diệp Thần đương nhiên không biết bọn hắn đang nói mình. Mặc dù hắn có thể cảm giác được phạm vi năng lực bên trong hết thảy, nhưng không cách nào nghe được thanh âm, đương nhiên không biết bọn hắn nói cái gì. Hắn hiện tại đã đi đến kia đã dâng lên cao mấy trăm thước chia cắt đại địa chi bàn trước mặt. Dạng như vậy tựa như thường nhân đứng tại một cái sa bàn trước. Tại sa bàn trung ương, đầu kia cự hình con giun quái đã bị hắn cưỡng ép ra ngoài. Tại phân chia ra mảnh này có thể chứa đựng một tòa thành thị đại địa về sau. Hắn liền đem đại địa chung quanh bùn đất toàn bộ chuyển hóa làm cứng rắn vô cùng đá kim cương. Cái này cự hình con giun quái xúc tu lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng xuyên qua dày đến 10 mét đá kim cương, bị trói buộc tại mảnh này kéo lên mà lên sa bàn bên trong. Sau đó lại từ tầng dưới chót bắt đầu từng bước hóa đá. Ngạnh sinh sinh đem nó giấu tại đại địa bên trên ngàn mét sâu bản thể ép ra ngoài. Một đoàn đường kính gần 200 mét núi thịt. Ở phía dưới có 8 đầu thô to vô cùng mọc đầy giống củ sen đồng dạng khớp nối to lớn xúc tu. Mỗi một tiết xúc tu ở giữa đều dài có kia trong suốt viên thịt. Bên trong có một viên nguyên hạch. Cái này 8 đầu xúc tu là đầu này con giun quái chủ xúc tu. Đồng thời cũng là trọng yếu thân thể. Mỗi một tiết khớp nối đều có thể tách ra đến hình thành một cái mới cá thể. Một khi bản thể tử vong, những này mới cá thể hoặc là đào tẩu một lần nữa tiến hóa, hoặc là một lần nữa dung hợp thành một đầu mới cự hình con giun quái. Tại cảm nhận được Diệp Thần mang tới to lớn uy hiếp, ngay tại hắn ngay dưới mắt những này xúc tu từng đoạn phân liệt ra đến giống con giun, đồng dạng tứ tán chạy trốn, hoặc chui xuống dưới đất, hoặc thuận dòng chảy xuống. Ngu xuẩn mất khôn, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, chỉ điểm một chút hạ. Một giây sau, mảnh này chia cắt bên trong lòng đất trọng lực đột nhiên tăng lên đến bình thường trọng lực gấp trăm lần, áp vực kinh khủng liền xem như đầu này cự hình con giun quái cũng chịu không được. Chẳng những tất cả xúc tu bị ép thành thịt nát, liền ngay cả kia cao tới 200 mét chủ thể cũng là ầm vang nứt ra nổ tung. Tựa như là một trường vỗ tại một cái chín mùi cà chua trên vô số thịt nát dịch nhờn bắn mạnh mà ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bị ép thành một cái không đến cao 3 mét to lớn bánh thịt. Đây là cái gì? Hắn đang chuẩn bị hung hăng một chùy triệt để đem nó đập chết. Đột nhiên nhìn thấy kia bằng phẳng bánh thịt chính giữa có một cái to bằng đầu người chắp lên. Có chút kỳ quái duỗi ra tựa như nhà chọc trời cự thủ bên trong dựng thẳng lên một cây đường kính. Vài mét thô đầu ngón tay. So đo đầu ngón tay cảm giác quá lớn. Hắn tâm niệm vừa động. Đầu ngón tay đỉnh lại dọc theo một đoạn thường nhân cánh tay thô đá kim cương đâm. Đem bánh thịt vỏ ngoài mở ra. Một cái ống ánh sáng long lanh nhiều mặt thủy tinh thể bắn ra ngoài. Ngay tại cái này thủy tinh thể bắn ra tới trong nháy mắt. Nơi xa ngắm nhìn nam tử tóc lam hai mắt đột nhiên sáng lên. Thật sự có, nhưng lại trong nháy mắt ảm đạm xuống. Vừa trên tóc đỏ nữ tử khẽ mím môi đỏ, cũng là rất mất mát mà nói. Đáng tiếc không liên quan gì đến chúng ta. Diệp Thần có chút kỳ quái duỗi ra có phổ thông nhà lầu như vậy thô to đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp. Liền là nhẹ nhàng nắm. Hắn sợ không cẩn thận bóp nát, nắm nhiều mặt thủy tinh kéo. Lại là phát hiện thủy tinh thể bên ngoài mỗi một tinh diện trên đều ngay cả có một đầu trong suốt. Thịt băm, nhưng hắn lực lượng quá lớn. Chờ phát hiện lúc đã đem những cái kia trong suốt thịt băm kéo đứt. Ngay tại trong suốt thịt băm kéo đứt trong nháy mắt. Phân bố tại 8 đầu chủ xúc tu chỗ khớp nối trong suốt viên thịt tựa hồ đã mất đi trình độ. Trong nháy mắt khô quắt xuống tới, bên trong nguyên hạch cũng tựa hồ đã mất đi quang trạch. Biến thành một cái không màu trong suốt tinh thể, đem nhiều mặt thủy tinh thể kéo về sơn lĩnh cự nhân lồng ngực. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, hắn tả hữu nhìn chằm chằm cái này nhiều mặt tinh thể nhìn một hồi. Cũng không có phát hiện cái gì quá đặc biệt địa phương. Tinh thể nội bộ óng ánh sáng long lanh không một tia tạp chất. Cũng không có gì quang ảnh loại hình. Nhưng thông qua hiện tại kinh khủng linh giác, hắn có thể cảm giác được tinh thể này bên trong ẩn tàng trước một cái cực độ tà ác ý chí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là kia cự hình con giun quái linh hồn. Bởi vì khi hắn đem thứ này lấy đi, phía dưới kia bị hắn nện thành bánh thịt cự hình con giun quái sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất không còn. Chẳng những phía trên những này thịt nhão, ngay cả thâm tàng dưới mặt đất còn không lôi ra một chút xúc tu sinh mệnh khí tức đồng dạng biến mất, triệt để biến thành một đống thịt nát. Thú vị, hắn chậm rãi vươn tay ra. Một thanh đặt tại nhiều mặt thủy tinh thể phía trên, trong nháy mắt, một tiếng phẫn nộ gào rít trực tiếp xuất hiện tại linh hồn hắn bên trong. Nhưng một giây sau gào rít biến thành kêu thảm, ẩn chứa trong đó phẫn nộ trong nháy mắt biến thành sợ hãi. Rất nhanh càng ngày càng yếu, cuối cùng tan biến tại không, mà kia nhiều mặt thủy tinh thể tại kia tà ác linh hồn biến mất trong nháy mắt đột nhiên tản mát ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó Diệp Thần mặt biến đổi, lập tức gọi ra thuộc tính dị năng bảng, trên mặt kinh ngạc cấp tốc biến thành kinh hỉ. Tại hắn giao diện thuộc tính bên trên, lúc đầu chỉ có 51, tiềm năng điểm này lại giống đi máy bay đồng dạng nhanh chóng tăng trưởng 100, 300, 500, 1000, 2000, cơ hồ giống như là ngồi xe cáp treo đồng dạng nhanh chóng lên cao. Rất nhanh đột phá 5000 chỉ số, bất quá đạt tới 5000 sau tăng trưởng tốc độ trở nên chậm. Mà trong tay hắn nhiều mặt thủy tinh thể cũng chỉ thừa to bằng nắm đấm. Ngay tại vụt nhỏ lại, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.